Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, kinh khủng sân ga. Diệp Sát nghỉ ngơi rồi một đêm. Ngày kế tiếp, Diệp Sát đi đến tòa ăn, tại quầy ba trước ngồi xuống. Mặc dù qua rồi một ngày, nhưng tòa ăn vẫn là vắng ngắt. Đại đa số người đều rời đi rồi tử vong đoàn tàu. Còn đang vì rồi có thể trở lại tử vong đoàn tàu mà phấn đấu. Cố gắng thi hành nhiệm vụ, Diệp Sát tính toán qua. 7 ngày thời gian hoàn thành rồi thí luyện. Hắn còn có 3 đến 5 ngày thời gian nghỉ ngơi. Cái tỷ lệ này rất không tệ. Không đến mức nghỉ ngơi quá lâu, để chính mình xương cốt rỉ sét. Lại không đến mức hoàn thành thí luyện sau, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Diệp Sát nói, vậy bây giờ liền đưa ta đi thử luyện địa phương a. Không nên gấp, lão bản nương mỉm cười nói, nhắc nhở ngươi một chút, nếu như cảm thấy thí luyện sẽ thất bại, ngươi có thể liên hệ ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tử vong đoàn tàu ở nơi nào. Ngươi có thể lựa chọn trở lại tử vong đoàn tàu. Về sau tính làm khiêu chiến. Diệp Sát bĩu môi nói. Yên tâm, không có loại chuyện này phát sinh. Diệp Sát đối chính mình rất có lòng tin. Nhiều chuyện phiền phức đều gắng gượng qua đến rồi. Làm sao cũng không nên té ở một cái nhiệm vụ tập luyện trên. Lão bản nương cười một tiếng nói. Vậy được rồi, chúc ngươi may mắn. Lão bản nương sau khi nói xong, đưa tay hướng thùng xe cửa ra hiệu rồi một chút, biểu thị Diệp Sát có thể đi. Diệp Sát nói, gặp lại, rời đi tòa ăn, đi ra thùng xe cửa. Diệp Sát không khỏi sửng sốt dưới, tốt âm trầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát bỗng nhiên có gan về rồi vô danh trấn nhỏ cảm giác. Hắn đi tới tử vong đoàn tàu sân ga, là loại kia cùng loại chạm xe lửa sân ga. Ánh đèn rất u ám, một bên treo ở trần nhà trên quảng cáo chiêu bài, đang không ngừng lóe ra, không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng hư thối mùi vị. Đất trên, vách tường trên, trần nhà trên, có vết máu, tại sân ga mặt bên đường ray chỗ, còn có một bộ tựa hồ bị đoàn tàu ép qua, thi thể huyết nhục mơ hồ, nơi này lộ ra một luồng quỷ dị. Diệp Sát bĩu môi, sau đó hướng về sân ga cửa ra vào vị trí đi đến. Thuận lấy cửa ra vào cầu thang hướng trên, đi đến đầu cuối thời điểm, Diệp Sát không khỏi sững sờ. Ra không đi, cửa ra vào vị trí, lại có vỗ một cái lưới sắt cửa, trực tiếp đem cửa ra vào phong kín. Diệp Sát đưa tay túm cửa lay động rồi một chút. Kia lưới sắt cửa vậy mà so tưởng tượng bên trong bền chắc nhiều rồi. Lả tả rơi xuống một đống rỉ sắt, phát ra một hồi tiếng vang, vậy mà không có ngã. Lúc này đồng thời, thanh âm thần bí không có dấu hiệu nào lại đột nhiên vang lên. Hoan nghênh đi đến kinh khủng sân ga. Đây là ẩn tàng tại thành thị bên trong một chỗ bí mà được xưng là nhận đến nguyền rủa địa phương. Truyền ngôn hàng năm đều có vô số người ở chỗ này nhảy quỹ tự sát. Đến cuối cùng, tòa sân ga không thể không bị dỡ bỏ. Nhưng là, ngay tại thi công đội tiến trú cái thứ ba buổi tối, máu tanh bao phủ rồi nơi này. Thi công đội tất cả nhân viên, trong vòng một đêm toàn bộ tử vong. Không người nào dám tiến vào nơi này. Tất cả mọi người rời xa nơi này. Tùy ý nơi này bị triệt để hoang phế. Nếu như đời này trên thật có quỷ quái, nếu như đời này trên thật có u linh, nếu như đời này trên thật sự có kinh khủng, như vậy nhất định ngay ở chỗ này, ngay tại kinh khủng sân ga. Duy nhất nhiệm vụ tập luyện tại kinh khủng sân ga bên trong sống qua 7 ngày. Cái này Diệp Sát nghe xong thanh âm thần bí miêu tả cũng ngây dại mắt. Đây là cái gì quái nhiệm vụ? Quỷ quái, u linh, Diệp Sát rất muốn hỏi một câu. Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Zombie có tính không quỷ quái cùng u linh? Lý luận trên, kia đồ vật chính là mọi người sau khi chết biến thành. Tương đương phù hợp quỷ cùng u linh định nghĩa. Diệp Sát cũng không có cưỡng ép phá vỡ lưới sắt cửa. Bởi vì chiếu tình huống trước mắt đến xem, chỗ này sân ga chính là nhiệm vụ địa điểm rồi. Thuận lấy cầu thang, chậm rãi lui về trong sân ga. Sau đó Diệp Sát không khỏi sững sờ. Tử vong đoàn tàu, không thấy. Diệp Sát rời đi thời điểm, tử vong đoàn tàu rõ ràng liền dừng sát ở bên trái đường ray trên. Mà bây giờ, nơi đó rỗng tuếch, không có cái gì. Sửng sốt một lát sau, Diệp Sát lập tức rõ ràng rồi. Vì cái gì lão bản nương tại chính mình rời đi thời điểm, sẽ tận lực tiến hành kia phiên nhắc nhở. Nhiệm vụ tập luyện thất bại, cùng tử vong là không có trực tiếp quan hệ. Sự thực trên, nhiệm vụ tập luyện thất bại cũng không có nghĩa là không chết. 12 thí luyện như vậy kết thúc. Nhiệm vụ tập luyện là có thể lặp lại khiêu chiến. Một lần không được liền lần tiếp theo. Nhiệm vụ tập luyện thất bại chỉ là nhiệm vụ mục tiêu không có đạt thành, mà không phải tử vong. Đương nhiên, nếu như tại tiến hành nhiệm vụ tập luyện nửa đường tử vong, vậy liền coi là chuyện khác. Nói đơn giản, tử vong tương đương nhiệm vụ tập luyện thất bại, nhưng nhiệm vụ tập luyện thất bại không cùng cấp tử vong. Chỉ bất quá, lần này nhiệm vụ tập luyện có chút đặc thù. Nhiệm vụ nội dung là ở chỗ này sống qua 7 ngày. Như vậy, Diệp Sát sống chết liền trực tiếp cùng nhiệm vụ thành công cùng thất bại liên quan rồi. Bởi vậy, lão bản nương mới tận lực nhắc nhở Diệp Sát một chút. Nếu như cảm thấy chính mình không cách nào sống qua 7 ngày, có thể trước giờ trở lại tử vong đoàn tàu, né qua tử vong. Đồng thời, lão bản nương nhắc nhở Diệp Sát một nguyên nhân khác, thì là bởi vì lần này nơi thí luyện chút chính là tòa này sân ga. Đem Diệp Sát đưa đạt sau, tử vong đoàn tàu liền biến mất rồi. Chiếu vào trong nhiệm vụ cho đến xem, Diệp Sát nhất định phải sống qua 7 ngày sau đó, tử vong đoàn tàu mới có thể xuất hiện, để Diệp Sát có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Nhưng như là lão bản nương nhắc nhở như thế, nếu là Diệp Sát cảm thấy chính mình sống không quá 7 ngày, nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ tập luyện, như vậy, có thể liên hệ lão bản nương, cũng là có thể để cho tử vong đoàn tàu trước giờ xuất hiện. Này nhiệm vụ tập luyện, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, có chút ý tứ. Diệp Sát đương nhiên không quan trọng tử vong đoàn tàu tại cùng không ở. Hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ nhiệm vụ tập luyện. Mà lại, mặc dù thanh âm thần bí nói tà dị, nhưng Diệp Sát thực sự không cảm thấy nhiệm vụ này khủng bố đến mức nào. Chẳng phải là sống trên 7 ngày mà thôi. Cái này có thể có nhiều khó. Diệp Sát không khỏi lầm bầm một câu. Mà thế thời đại, mỗi người, mỗi một ngày, đều tại vì sống lấy mà cố gắng. Cho nên, sống lấy thời gian rất chuyện khó khăn, bởi vì đều ở không biết rõ cái gì thời điểm người sẽ nghênh đón tử vong. Nhưng sống lấy lại là gặp rất sự tình đơn giản, bởi vì đại gia vì thế mà cố gắng, đã thành thói quen. Thuận lấy đường ray bên sân ga hướng phía trước đi tới. Bốn phía thủy chung âm trầm lờ mờ, lộ ra một loại hàn ý, cũng không phải là rét lạnh, mà là từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Diệp Sát ngược lại là lộ vẻ rất lạnh nhạt. Mặc dù cảm thấy nhiệm vụ này có chút ý tứ, nhưng một phương diện khác lại cảm thấy rất nhàm chán. Bởi vì không có cái mục tiêu gì, chỉ là cố gắng sinh tồn 7 ngày mà thôi. Diệp Sát cũng không biết rõ vì thế có lẽ làm chút cái gì. Khó nói đần độn tại tòa này vứt bỏ trong sân ga ngẩn người. Một mực phát 7 ngày. Nếu như Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, nỉ non nói, nếu như trực tiếp rời đi sân ga nói, có tính không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Này cái gọi là sợ hãi sân ga, nếu như ngay cả người đều khốn không được, cũng liền không có tư cách yêu cầu người khác ở chỗ này ý đồ sinh tồn 7 ngày a. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi về phía mặt bên một chỗ khác sân ga cửa ra vào, thuận lấy bậc thang mà lên. Quả nhiên, lối ra vẫn như cũ là bị phong kín. Vỗ một cái lưới sắt cửa ngăn ở rồi Diệp sát trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?